Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đều ở đây trên người ngươi. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lukács Kodol đề cử Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Đội ngũ từ bên ngoài trở về, vào tiền viện sau đó, Dạ Xoa cầm trên mặt mặt nạ tháo xuống đưa cho bên người dưới quyền. Hắn nhìn một cái dưới quyền huynh đệ vác trở về thi thể. Thật dài khạc ra một hơi. Đi chậm chút, không có thể đem người cũng cứu lại được. Hắn cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Ngu đại ca, thấy Ngu Triều Tông trở về. Lý Sất các người vội vàng nghênh đón. Dư Cửu Linh trở về rời cứu binh. Lý Sất vết thương trên người quá nặng, vẫn không thể tùy tiện động thủ. Đường Thất Địch và Trang Vô Địch vốn là phải đi. Nhưng mà Ngu Triều Tông quyết định hắn tự mình đi một chuyến. Hắn muốn xem những thứ này hại Lý Sất người. Rốt cuộc cũng là món hàng gì sắc. Chúng ta đi chậm chút. Ngu Triều Tông tiếc nuối lắc đầu nói. Đến thời điểm, đã chết người. Ta hạ lệnh cầm những cái kia thích khách giết tất cả. Phỏng đoán đi một cái. Thiên phòng sau cửa sổ mở. Nhưng là không có phát hiện người lúc nào chạy trốn ra ngoài. Đi cái đó là người nữ. Dư Cửu Linh, nói, ta kiểm tra qua, không gặp qua cô kia thi thể. Vóc người gầy đét, nhưng là khoác một cái rất lớn áo choàng. Ta biết là ai, Lý Sất hồi tưởng lại cái đó đánh lén. Người phụ nữ mình, nàng đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng bén nhạy. Có thể Ngu Triều Tông vừa mới tới vậy nàng cũng đã chuẩn bị đi. Nàng so người đàn ông bình tĩnh, so người đàn ông thon nhỏ. Vậy so người đàn ông động tác mau, nơi lấy khí tức hành tích cũng ẩn núp tốt hơn. Nàng là một người trời xanh sát thủ. Cảm ơn các vị, Trần Đại Vi và Cương Cương hai người ù một tiếng quỳ xuống. Hướng Ngu Triều Tông dập đầu, Ngu Triều Tông vội vàng một tay một cái kéo lên nói. Đều là giang hồ bằng hữu, không cần như vậy, Lý Sất nói, là ta sơ sót. Ta hẳn phái người đi theo trở về bảo vệ các ngươi một tí. Ta chỉ là không có nghĩ đến. Hắn phía sau nói không nói ra miệng. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Cương Cương sẽ không đem người giao cho những người đó. Nếu như Cương Cương giao ra, có thể những người đó động thủ còn không sẽ rất gấp. Bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy Cương Cương hữu dụng. Có thể dễ như trở bàn tay cầm hai người từ Sa Mã Hành bên trong cứu ra. Bọn họ liền sẽ giữ lại Cương Cương các người để phòng bất cứ tình huống nào. Chờ đến sau này vô dụng mới sau đó tay diệt khẩu. Nhưng là Cương Cương không có đem người giao ra. Lý Sất nhìn về phía Ngu Triều Tông nói. Ngu đại ca, ngươi ngày mai sẽ phải hồi phía Bắc. Nếu như thuận tiện mang bọn họ hai cái đi thôi. Hứa ra ở trong Ký Châu thành thế lực không phải chuyện đùa. Bọn họ muốn động thủ. Chúng ta vậy quả thật có chút khó lòng phòng bị. Ngu Triều Tông nói. Cái này các nơi. Ngươi lưu lại bị tức. Không bằng cùng ta cùng nhau hồi phía Bắc đi. Lý Sất theo bản năng quay đầu nhìn Cao Hy Ninh một mắt. Sau đó giải thích. Ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm ngươi. Không gấp tại tạm thời. Ta ở lại Ký Châu cũng có trọng dụng. Tương lai Ngu đại ca lúc trở lại lần nữa. Ta có thể đứng ở cửa thành nghênh đón ngươi. Ngu Triều Tông gật đầu. Cũng tốt, ta không bắt buộc ngươi. Ngươi lúc nào muốn đến thì tới lúc đó. Hắn nhìn về phía Cương Cương và Trần Đại Vi nói. Cũng không dối gạt trước hai vị tiểu huynh đệ. Ta kêu Ngu Triều Tông. Yến Sơn Doanh Lục Mi quân đại đương gia. Nếu như hai vị tiểu huynh đệ nguyện ý cùng ta đi. Sáng mai chúng ta đi ngay Yến Sơn Doanh. Thiên Vương Ngu Triều Tông. Cương Cương và Trần Đại Vi nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt đều là rung động. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như rất hiền hòa người. Lại chính là Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông. Có người nói hắn là Bắc Cảnh lớn thứ nhất kẻ gian. Có người nói hắn là đệ nhất thiên hạ hào kiệt. Còn có người nói hắn là cái thế anh hùng. Từ Ngu Triều Tông hạ lệnh Yến Sơn Doanh tử thủ biên ải sau đó. Ngu Triều Tông danh tiếng ở Bắc Cảnh càng ngày càng lớn. Hơn nữa làm người ta tin phục. Ký Châu đều không phân binh đi tiếp viện biên ải. Quân phản loạn nhưng đi. Chuyện này, đủ để cho dân chúng đối với Ngu Triều Tông quỳ bái. Quân phản loạn thú biên, trong hộ vệ nguyên, cái tên này tiếng, để cho toàn thiên hạ người nhắc tới liền sẽ kính ngưỡng vạn phần. Cho nên Ngu Triều Tông mới sẽ đối với Lý Sất như vậy sùng bái. Lý Sất cái này một kế, để cho hắn uy vọng trong nháy mắt liền rút ra cao lên. Cao đến để cho người cảm thấy Ngu Triều Tông cái này ba chữ liền đại biểu có thể tin. Đại biểu trung nghĩa, đại biểu khí tiết, một cái quyết sách, làm cho cả Bắc Cảnh thậm chí còn toàn bộ thiên hạ đối với Yến Sơn Doanh nhận biết. Hoàn toàn từ quân phản loạn hoàn thành đến nghĩa quân chuyển đổi. Thiên hạ người dân đều nói, các lộ quân phản loạn tự xưng nghĩa quân, nhưng trên thực tế trừ Yến Sơn Doanh ra, ai làm được quân khởi nghĩa hai chữ. Chính vì vậy, cho nên ở Cương Cương và Trần Đại Vi xem ra, người trước mặt này chính là đệ nhất thiên hạ cái thế anh hùng. Là nhân dân trong lòng cứu đời người. Thiên Vương, Cương Cương và Trần Đại Vi lập tức cúi người một bái. Người mình đều không gọi như vậy. Người mình cũng kêu ta một tiếng Ngu đại ca. Lý Sất bọn họ đều là như vậy kêu ta. Nếu không chê, các ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng Ngu đại ca. Cương Cương và Trần Đại Vi liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thời kêu một tiếng Ngu đại ca. Ngu Triều Tông nói, như các ngươi ngày mai chịu rời đi Ký Châu mà nói. Chúng ta ra khỏi thành, trước tìm khá hơn một chút địa phương cầm hai vị ân sư chôn. Vội vàng dưới, cũng thực thật xin lỗi hai vị sư phụ. Ngu Triều Tông quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Bọn họ hai cái kêu ta một tiếng đại ca, chính là huynh đệ nhà mình. Sư phụ của bọn họ, cũng là ta Ngu Triều Tông trưởng bối. Chuẩn bị một ít lụa đen, các huynh đệ đều phải đeo lên. Lý Sất gật đầu một cái. Ta đi làm. Trần Đại Vi và Cương Cương cái này hai người, vào giờ phút này, đối với Ngu Triều Tông đã cảm kích tột đỉnh. Thiên Vương Ngu Triều Tông, bởi vì bọn họ hai cái kêu một tiếng Ngu đại ca, cho nên phải lấy vãn bối thân phận để tang. Đánh chút nước tới, Ngu Triều Tông nói, cho người chết sạch sẽ mặt. Cùng lúc đó, Hứa gia, Công Thúc Huỳnh Huỳnh từ hậu viện đi vào. Đến tiền viện thời điểm phát hiện Hứa Nguyên Khanh trong thư phòng đèn đuốc như cũ sáng. Nàng biết Hứa Nguyên Khanh không yên tâm, trong lòng hơi có chút ấm áp. Đối với Hứa Nguyên Khanh mà nói, nàng tình cảm có chút phức tạp. Nàng thích như vậy thành thục chững chạc người đàn ông. Hơn nữa Hứa Nguyên Khanh đối với nàng có ân. Nhưng mà nàng cũng biết, Hứa Nguyên Khanh đối với nàng không có tình yêu nam nữ ý. Nàng lại không khống chế được tình cảm của mình. Dù là Hứa Nguyên Khanh chỉ là tùy ý một câu quan tâm, là có thể để cho Công Thúc Huỳnh Huỳnh trong lòng cảm thấy ấm áp. Ví dụ như trước khi rời đi, Hứa Nguyên Khanh nói một câu ngươi cẩn thận chút. Công Thúc Huỳnh Huỳnh liền cảm giác được mình rất thỏa mãn. Đứng ở cửa thư phòng, nàng có chút khổ sở. Cũng là tự trách, nàng lại một lần nữa cầm sự việc làm hư hại. Nàng không biết nên giải thích thế nào, cũng không nên giải thích, không làm xong chính là không làm xong. Vào nhà tới đi, Hứa Nguyên Khanh nghe được tiếng bước chân sau nói một câu. Hắn biết sự việc hẳn không làm thành, nếu như làm xong mà nói, Công Thúc Huỳnh Huỳnh sẽ không đứng bên ngoài bên không có đi vào. Thật xin lỗi, vừa vào cửa, Công Thúc Huỳnh Huỳnh liền cúi đầu nói một câu. Không dám ngẩng đầu xem Hứa Nguyên Khanh sắc mặt, không có gì đáng ngại. Hứa Nguyên Khanh cười một tiếng sau giọng ôn hòa nói. Người đã hết sức, ta không đạo lý đi trách cứ một cái làm việc hết sức người. Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Những người đàn ông kia cũng không có người ưu tú hơn. Ta trách cứ ngươi mà nói, chỉ có thể nói rõ là ta không có khí độ, cũng thuyết minh ta là sai trái chẳng phân biệt được. Hắn nhìn về phía Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói, nếu như ta là một cái không có khí độ và là sai trái chẳng phân biệt được người, người hẳn cũng sẽ không nguyện ý giúp ta. Công Thúc Huỳnh Huỳnh trong lòng trong nháy mắt liền ấm áp, nàng cảm giác được mình tất cả trả hết thảy cũng như vậy đáng. Dù là chỉ là bởi vì mấy câu nói này, liền đều rất đáng. Nàng cầm sự việc đi qua nói một lần. Hứa Nguyên Khanh sau khi nghe xong gật đầu một cái nói. Xem ra hai người đó đã bị Lý Sất người cứu đi. cũng thuyết minh ta quả thật đánh giá thấp cái này Lý Sắt. Tại sao hắn mới có thể có to lớn như vậy năng lực? Hứa Nguyên Khanh đứng dậy. Ở trong thư phòng tới tới lui lui đi. Hắn trong đầu đang suy nghĩ. Thế tử Dương Trác nói 7 ngày. Rốt cuộc có mấy phần có thể tin. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Đối phó Lý Sắt. Thì phải đánh cuộc hết thảy. Đối với Hứa Nguyên Khanh mà nói đây là rất không công bình lựa chọn. Ở hắn trong mắt, năng lực lớn hơn nữa Lý Sắt cũng không đủ tư cách và hắn như nhau. Mấu chốt là Hạ Hầu Trác. Hắn đã dò nghe, Vũ Thân Vương quả thật đã tuyên bố Hạ Hầu Trác đóng giữ Ký Châu quyết định. Nếu như Vũ Thân Vương đại quân rời đi, Hứa gia có thể hay không đấu thắng một cái Hạ Hầu Trác? Vẫn là nói phải lập tức đổi một cái thái độ. Nếu như đổi một cái thái độ, Hạ Hầu Trác sẽ không tiếp nhận. Còn được vất vả ngươi một tí. Hứa Nguyên Khanh xoay người nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ta lúc ban đầu cầm ngươi an bài đến Song Tinh lâu. Chính là bởi vì Hạ Hầu Trác trước kia thường xuyên đi chỗ đó. Gần đây nghe hắn trở về. Cho nên ta an bài ngươi đi vào. Nhưng mà hắn nhưng một lần cũng chưa từng đi. Nếu như Hạ Hầu Trác đóng giữ Ký Châu. Hắn hẳn hay là trở về Song Tinh lâu. Những chuyện khác ngươi cũng không cần để ý tới. Ở trong Song Tinh lâu yên tĩnh cùng Hạ Hầu đến cửa. Ta từ có biện pháp để cho Song Tinh lâu người cầm ngươi đề cử cho Hạ Hầu Trác. Công thúc Huỳnh, Huỳnh mặt liền biến sắc. Trong lòng có chút nhàn nhạt đau. Mặc dù nàng biết rõ Hứa Nguyên Khanh không là thích mình. Chỉ là cảm giác được mình có thể tín nhiệm. Nhưng một cái nàng quan tâm người đàn ông. Để cho nàng chuẩn bị đi phục vụ một cái khác người đàn ông. Lại tâm tình này, nàng có chút khó chịu. Ta biết, công thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu một cái. Hứa Nguyên Khanh nói, bất kể là diệt trừ Hạ Hầu Trác, vẫn là đi Hạ Hầu Trác bên kia tới gần, đều cần ngươi làm phán đoán. Ta ngày mai thử liên lạc một tí chúng ta an bài ở tiết độ sứ người bên người. Thúc đẩy Hạ Hầu Trác đi Song Tinh lâu một chuyến. Ta tin tưởng ngươi năng lực, chỉ cần Hạ Hầu Trác thấy ngươi, hắn cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn. Ngươi tới hỏi dò một tí Hạ Hầu Trác ý tưởng. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta biết, đối với ngươi mà nói cái này có chút khó khăn. Ta cũng không nguyện ý ngươi đi làm những chuyện này. Nhưng hôm nay gia tộc đến nơi này cái ngã tư đường. Một bước đi nhầm, liền sẽ đầy bàn đều là thua. Ta không có không muốn. Công thúc Huỳnh Huỳnh ngẩng đầu lên, cố gắng cười một tiếng sau nói. Ta nói qua, bỏ mặc ngươi để cho ta đi làm cái gì, ta cũng sẽ vô điều kiện đi làm. Hứa Nguyên Khanh thở dài nói. Làm khó ngươi, công thúc Huỳnh Huỳnh vừa muốn nói vì ngươi làm việc ta chưa thấy được làm khó. Lời còn chưa kịp nói, Hứa Nguyên Khanh đã nói tiếp. Hứa Nguyên Khanh nói, ngươi phải làm chuyện phá lệ trọng yếu. Là ta làm phán đoán cơ sở. Nếu như ngươi từ Hạ Hầu Trác vậy thám thính tới tin tức. Là Hạ Hầu Trác dự định nhằm vào chúng ta Hứa gia. Vậy thì hợp lại trên toàn bộ vậy phải trừ hết hắn. Nếu như hắn không cái này dự định. Chẳng qua, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Chẳng qua, bồi thượng một ít gì thôi. Ví dụ như công thúc Huỳnh Huỳnh. Nếu như có thể ở Hạ Hầu Trác bên người nằm vùng một cái công thúc Huỳnh Huỳnh người như vậy. Sau này còn không phải là tùy ý cầm nạn. Hắn nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Hết thảy đều ở đây trên người ngươi. Công thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu. Ta ngày mai sẽ hồi Song Tinh lâu. Hứa Nguyên Khanh ừ một tiếng. Yên lặng một lát sau nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn suy nghĩ thêm một những chuyện khác. Đoán chừng tối nay cũng sẽ không ngủ. Công thúc Huỳnh Huỳnh há miệng một cái. Cuối cùng cũng chỉ là gật đầu nói. Vậy ta trở về. Nàng nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Xoay người ra cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuincs.com/chuyen-o-noi-bac-noi-cay-noi-xang-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.